Kiếm đạo độc thần, chương 3865, tiềm lực chân đạo đại ma bàn thượng, góc truyện audio.com. Nhưng Bạch Ngân kiếm sĩ đâm ra một chiêu kiếm, loại kiếm khí cùng sát ý kia, vẫn như cũ để Sở Mộ cảm thấy hoảng sợ, phảng phất như thuần túy vì là giết chóc mà sinh. Thân hình lóe lên, Sở Mộ tách ra chiêu kiếm ám sát của Bạch Ngân kiếm sĩ, kiếm trong tay phá không giết ra, chớp mắt chém qua thân thể của Bạch Ngân kiếm sĩ, thân thể kia vô cùng cứng rắn, sức phòng ngự kinh người, Sở Mộ có thể khẳng định tiểu chúa tể cảnh nhập môn bình thường tuyệt đối khó có thể đánh tan, nhưng vẫn bị Sở Mộ chém ra. Bạch Ngân kiếm sĩ bị chém ra, trong nháy mắt hóa thành một đoàn nước màu bạc rút vào hành lang, biến mất không còn tăm hơi, Bạch Ngân kiếm sĩ khác cũng thuận theo chuyển động, trường kiếm phá không, hoặc là chém giết gần người, hoặc ở xa thả ra kiếm khí màu trắng bạc công kích Sở Mộ, một sát na, Sở Mộ sẽ cùng lúc đối mặt mười mấy Bạch Ngân kiếm sĩ công kích, nhất thời áp lực tăng mạnh. Sở Mộ không có lùi, mà sử dụng tới tứ phương vấn chân bộ, thân hình theo bước chân di động qua lại ở trong mười mấy Bạch Ngân kiếm sĩ, tách ra lợi kiếm của bọn họ công kích, song kiếm trong tay cũng triển khai phản kích. Một chiêu kiếm một người, không lâu lắm, mười mấy Bạch Ngân kiếm sĩ liền bị Sở Mộ chém giết, toàn bộ hóa thành dòng nước màu bạc biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, chính là hơn 200 Bạch Ngân kiếm sĩ xuất kiếm giết tới, áp lực tiến một bước tăng lớn. Sở Mộ không chỉ không sợ, trái lại trở nên hưng phấn, song kiếm ở tay, trước mặt mà lên. Áp lực to lớn hơn nữa, hắn cũng sẽ lấy kiếm của bản thân, đánh tan tất cả. Ở hành lang khác, trước áo cổ Tư Đô, đều là bóng người Bạch Ngân cầm trường đao trong tay, mấy trăm cái đồng thời công kích hắn, ánh đao màu trắng bạc lạnh lẽo âm trầm phong tỏa hành lang, tựa hồ muốn cắt áo cổ Tư Đô thành mảnh vỡ. Vẻ mặt của áo cổ Tư Đô băng hàn, đối mặt mấy trăm ánh đao đáng sợ, vẻ mặt không có một chút biến hóa, chỉ thấy loan đao trong tay hắn bổ ra, thân theo đao đi, phảng phất như ở trên hư không nhảy lên lấp lóe, không chỉ tách ra mấy trăm ánh đao lít nha lít nhít phong tỏa chém giết, đao trong tay cũng ở trong thời gian ngăn ngắn, chém qua thân thể của mấy trăm Bạch Ngân đao khách. Thực lực đáng sợ, có thể thấy được chút ít. Tư Cổ Nguyên cũng đã tiến vào trong hành lang, đại đao trong tay trực tiếp chém xuống, một ánh đao to lớn như muốn phá tan hành lang, chỗ đi qua, một vị lại một vị Bạch Ngân đao khách bị đánh tử vong, ánh đao lướt qua chém giết mấy chục Bạch Ngân đao khách, uy lực kia cực kỳ bá đạo. Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn cũng trước sau tiến vào hành lang. Ca La Tư đối mặt đối thủ, là côn sĩ, mà Ma Cơ Sơn đối mặt đối thủ, sử dụng vũ khí là cây cột màu trắng bạc, từng cái hung mãnh cuồng bạo, uy lực kinh người. Đường nối hành lang, ánh kiếm lấp lóe, từng đạo hào quang màu bạc sắc bén, lạnh lẽo âm trầm tràn ngập. Hai tay của Sở Mộ mỗi tay nắm một thanh kiếm, qua lại ở trong Bạch Ngân kiếm sĩ, không ngừng né tránh trường kiếm của Bạch Ngân kiếm sĩ chém đâm, song kiếm chỉ lấy kiếm thức cơ bản nhất xuất kích, một chiêu kiếm giết một người, tinh túy của tứ phương vấn chân bộ được phát huy triệt để. Đối phó những Bạch Ngân kiếm sĩ vẻn vẹn chỉ là tiểu chúa tệ cảnh nhập môn này, còn không cần Sở Mộ vận dụng toàn lực, nhưng vẫn như cũ cho Sở Mộ cảm giác múa trên mũi đao. Sau một thời gian ngắn, Sở Mộ chém giết toàn bộ 1000 Bạch Ngân kiếm sĩ. Góc truyện audio.com, thông qua một đoạn hành lang, tiếp tục tiến lên, từng thân ảnh màu trắng lần thứ hai hiện hiện, lần này, không phải 1000, mà là 800, nhưng 800 bóng người này đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ hơn, thình lình đạt đến Bạch Ngân trung cấp. Thân hình mỗi một bóng người so với Bạch Ngân kiếm sĩ ở đoạn thứ nhất càng thon gầy, trong tay chúng nó nắm cũng không phải trường kiếm, mà là đoàn kiếm tế bạc, xem ra vô cùng sắc bén. Bạch Ngân trung cấp cùng Bạch Ngân cấp thấp là hai khái niệm, huống hồ 800 Bạch Ngân trung cấp Bạch Ngân kiếm sĩ này sử dụng vẫn là đoàn kiếm tế bạc, thân hình thon gầy, vừa nhìn liền biết là loại am hiểu tốc độ cùng ám sát, chính diện giao phong sức chiến đấu của chúng nó không tính mạnh mẽ, nhưng ở trên tốc độ cùng tập kích tuyệt đối là rất đáng sợ. Ánh mắt của Sở Mộ ngưng tụ thành một tuyến, trong nháy mắt xẹt qua 800 Bạch Ngân kiếm sĩ, thấy rất rõ ràng tư thế của chúng nó, thân hình hơi động, Sở Mộ ra tay trước. Một chiêu kiếm xẹt qua trời cao, kiếm tốc nhanh đến cực hạn, cho dù Bạch Ngân đoàn kiếm sĩ này am hiểu tốc độ, nhưng tu vi kém xa Sở Mộ, vẫn không cách nào tách ra chiêu kiếm này, trong nháy mắt bị xuyên thủng thân thể tử vong, Bạch Ngân đoàn kiếm sĩ khác thì lại dồn dập lóe lên, phảng phất như ở trong hư không lấp lóe, biến mất không còn tăm hơi. Cảm giác nguy hiểm hiện lên, bốn phía từng đạo hào quang màu bạc nhỏ bé hiện hiện, dồn dập ám sát tới, sau đó là thân hình của Bạch Ngân đoàn kiếm sĩ. Cũng trong lúc đó, Sở Mộ đối mặt mười mấy Bạch Ngân đoàn kiếm sĩ ám sát, trên trời dưới đất phảng phất như không chỗ che thân. Nhưng chỉ thấy Sở Mộ lâm nguy không loạn, thậm chí cũng không có né tránh. Song kiếm hoàn chuyển, mười mấy thanh đoàn kiếm ám sát đều bị Sở Mộ chống đỡ, sau một tức song kiếm của Sở Mộ phản kích mà đi. Kiếm tốc kinh người, chém qua hư không quanh thân, trực tiếp chặt đứt mười mấy Bạch Ngân đoàn kiếm sĩ kia. Thân hình không chút dừng lại, quyết chí tiến lên, song kiếm phá không. Hổ gặp bầy dê, triển khai tàn sát, Thực lực của Bạch Ngân Đoàn kiếm sĩ xác thực không bình thường, cũng mang đến cho Sở Mộ áp lực không nhỏ, nhưng vẫn chưa đủ thương tổn đến Sở Mộ. 800 Bạch Ngân Đoàn kiếm sĩ ở dưới song kiếm của Sở Mộ từng cái bị chém giết. Thông qua đoạn hành lang thứ 2 tiến vào đoạn thứ 3, đối thủ xuất hiện lần nữa. Vẫn là toàn thân áo giáp màu bạc nhưng hình thể có vẻ cường tráng cao to, kiếm trong tay là đại kiếm, dày nặng mạnh mẽ tản mát ra khí tức gợn sóng để Sở Mộ biết đây là một đám Bạch Ngân đại kiếm sĩ Bạch Ngân cấp cao. 600 vị, này, tương đương với 600 tiểu chúa tệ cảnh đại thành. Hít sâu một hơi, Sở Mộ vẫn không có vận dụng toàn bộ thực lực. Vị Bạch Ngân đại kiếm sĩ thứ nhất hai tay cầm kiếm, mạnh mẽ chém đánh, ánh kiếm màu trắng bạc đáng sợ phảng phất như có thể bổ ra núi cao, vô cùng hung mãnh, không chút lưu tình chém tới Sở Mộ. Cách chương.